Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118, tự sát Lưu. Ngày thứ ba, Rasaku đối chiến Suhi tranh tài chính thức bắt đầu. Rasaku cùng Suhi đi vào trong sân đứng vững, sau đó đang giải thích kích tình rào rạt giải thích dưới. Sân bãi lựa chọn bắt đầu. Theo vòng sáng chuyển động, đứng tại thủy chi sân bãi phía trên, Suhi huýt sáo, cười nói, đây là ta muốn nhất sân bãi. Rasaku, mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng cũng muốn nhường ngươi nhìn xem thực lực của ta. Sau đó quyết định trước công trình tự, con trỏ rừng ở màu xanh lá phương. Suhi ước công, Suhi không chút nào do dự nói ra. A Bob, nhờ ngươi. Son Galeo, đến lượt ngươi đăng tràng. Rasaku nói, A Bóc ra sân, lập tức chui vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu. Son Galeo một tiếng gào rung trời, lóe sáng đăng tràng, hình thể khổng lồ trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Rasaku cất trọng tăng vọt nhân khí điểm, cảm giác sảng khoái. A Bóc, Toxic, kịch độc, chấm ngoặc kép. Suhi nói, A Bóc lặn xuống nước, một đạo toxic, kịch độc, nọc độc đạn đánh về phía Son Galeo. Nhưng Son Galeo không tránh không né, nọc độc đạn đánh vào Son Galeo trên thân, trực tiếp trượt xuống đến trong ao. Căn bản không có một điểm tổn thương. Đừng phí sức, ta Son Galeo có được sắt thép thuộc tính. Ngươi độc, Rasaku lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên trông thấy toàn bộ xanh lam ao nước hóa thành một đầm màu tím độc thủy. Tính ăn mòn nọc độc đem thủy chi sân bãi bên trên mấy cái phù đài ăn mòn hầu như không còn. Hắc hắc, đem thủy chi sân bãi biến thành toxic, kịch độc, sân bãi, đây cũng là nhất lớp bảo hiểm. Suhi nói, Rasaku lắc đầu nói ra, ý nghĩ không sai. Nhưng thần thú trên cơ bản cũng có thể phi hành, coi như không biết bay, cũng là có thể trên không trung hành tẩu. Người loại kịch độc này sân bãi một chút tác dụng cũng không có. Son Galeo, Psychic, tinh thần cường niệm, chấm ngoặc kép, Son Galeo siêu cường Cyber, niệm lực, đem Avok đưa ra mặt nước, sau đó nhẹ nhàng hất lên, đem nó đâm vào bên cạnh trên mặt đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, A Bóp, ra sân đi. Murkrow, Suhi phái ra bóng tối thêm hệ phi hành Murkrow. Xem ra chính là vì đối kháng hệ siêu năng lực Pokemon làm chuẩn bị. Murkrow, Paris xong, diệt vong Chica. Suhi kính là không thèm đếm xỉa. Trực tiếp đi tự sát Lưu. Rasaku bất đắc dĩ, nói ra, Protect. Bảo vệ, chấm ngoặc kép, Son Galeo bị lồng ánh sáng bảo vệ. Murkrow Paris xong, diệt vong Chica, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Son Galeo. Nhưng Suhi xem như cùng Rasaku đòn khiêng lên. Paris xong, diệt vong Chica, càng không ngừng hát lên. Rasaku đành phải Son Galeo một phát Thunderbolt, 100.000 V, giải quyết Murkrow. Nhưng Paris xong, diệt vong Chica, hiệu quả cũng là đi ra. Rasaku bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đem Son Galeo đổi lại. Weezing, đi thôi, Suhi phái ra Weezing, Celebi, nhờ ngươi, Rasaku nói. Celebi gật gật đầu, từ Rasaku trên bờ vai bay đến trong sân. Kiều tiểu khả ái thân hình hấp dẫn số lớn người xem ánh mắt. Mà lại giải thích cũng nâng lên Celebi là Johto địa khu đặc hữu thần thú. Lập tức cho Rasaku kéo tốt một đợt nhân khí điểm. Âm thầm cho giải thích điểm cái tán. Đồng thời cũng là bắt đầu phòng ngừa Suhi lại đến cái gì tự sát Lưu xáo lộ. Weezing, Smoke Screen, khói mù, chấm ngoặc kép, Suhi kêu lên. Weezing lập tức phun ra đại lượng khói đặc. Đem toàn bộ sân bãi bao vây lại. Sau đó Rasaku thông qua ràng buộc chi lực liên hệ, cũng cảm giác một đạo hắc ảnh phóng tới Celebi. Rasagu cũng là thấy rõ bóng đen nguyên do, sau đó lập tức để Celebi Protect bảo vệ, ngăn lại Weezing Destiny Bond. Đồng mệnh, Rasagu cũng là có chút nổi nóng. Chuyện cũ làm tự sát Lưu, khiến cho Rasagu cũng là khẩn trương muốn mạng. Dù sao nếu như bị tự sát Lưu giải quyết một con thần thú, cái kia thần thú tôn nghiêm cũng là bị đè xuống đất ma sát. Sui xem chừng thời gian, sau đó nói ra, Weezing, nổ lớn, Weezing nổ lớn đốt lên nó phun ra ga khí thể. Một trận ầm ầm bạo tạc nhóm lửa toàn bộ sân bãi. Liên đại hội nhân viên cũng không thể không dâng lên phòng hộ pha lê vách tường mới ngăn cản lần này bạo tạc xung kích. Hết thảy đều kết thúc. Toàn bộ sân bãi bị bạo tạc cày một lần. Thủy chi sân bãi trúng độc dịch cũng là trống một nửa. Giải thích lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Nhìn xem được thủ hộ lồng ánh sáng bảo hộ hào hào Celebi. Lập tức lớn tiếng tán thưởng. Đồng thời cũng tuyên bố Suhi mất đi 3 con Pokemon. Giữa trận nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Suhi cùng Rasaku liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra oán niệm. Suhi là chiêu thức bị Foresight nhìn thấu oán niệm, Rasaku là bị hắn loại này tự sát Lưu khiến cho phiền phức vô cùng oán niệm. 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi qua đi, hai người lần nữa ra sân. Thủy chi sân bãi cũng là thay đổi một chút, đổi về một ao thanh thủy. Nhờ ngươi, Electrode, Suhi phái ra Electrode. Electrode là không có cánh tay cùng chân hình tròn Pokemon. Nó nhìn giống một cái ngã Pokebo, nhưng nó cũng là một cái xeo đét chắc, tự bảo, hảo thủ. Rasaku cũng là tức sạm mặt lại. Cái này Suhi cũng là muốn đi tự sát chảy tới ngọn nguồn. Celebi, Future Sight, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép, Rasaku cũng là tức giận điên rồi, trực tiếp lớn rồi, Celebi quét thân toát ra đại lượng sai bâu, niệm lực, cầu, từng cái toàn bộ đều bắn về phía hư không bên trong. Sau đó chỉ thấy Electrode bốc lên Spark, ánh chớp, vọt tới Celebi, Celebi phun ra một viên Lixit. Hạt ký sinh, Lixit, hạt ký sinh, tại Celebi trước mặt dừng lại, sau đó tại Celebi lực lượng dưới tác dụng, nhanh chóng nảy mầm hình thành một đạo dây leo vách tường. Đỡ được Electrode Spark, ánh chớp, công kích, cơ hội tốt, Electrode, nổ lớn, Suhi kêu lên, Rasaku đã bất lực nhả rãnh, nổ lớn đem dây leo vách tường nổ nát vụn. Sau đó xung kích phá đem Celebi tung bay ra ngoài, để Celebi chịu một chút tổn thương. Nhìn trên đài không ít người xem có một ít huấn luyện ra. Nhìn thấy nổ lớn đem thần thú đều có thể nổ bị thương tổn. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cái ý nghĩ. Nghệ thuật chính là bạo tạc a, không đủ mạnh, như vậy thử nhìn một chút bạo tạc đi. Đánh không lại, thử một chút bạo tạc đi, tưởng thu phục thần thú. Như vậy một đống xeo đét chắc, tự bảo, Pokemon lên đi. Quả nhiên, nghệ thuật chính là bạo tạc a. Nhưng Rasaku không định cho máy bay nhỏ xé. Dù sao cái này bạo tạc đơn giản thần phiền. Ra sân đi, Quillfish, Suhi nói, Quillfish ra sân, vừa mới lo nước vào bên trong. Đại lượng sai bâu, niệm lực, cầu xuất hiện tại Quillfish phụ cận. Sau đó, tại một trận cực kỳ bi thảm thi ngược dưới, Quillfish vừa mới ra sân liền đã rút lui. Trở về đi, Quillfish, Suhui tràn ngập, oán niệm nhìn xem Rasaku. Cuối cùng phái ra hắn Crobat. Sau đó, liền không có sau đó. Trực tiếp một đống sai bâu, niệm lực, cầu đánh tới. Croat liền hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Suhui thở dài, thu hồi Croat, sau đó tràn ngập oán niệm nhìn xem Rasaku. Rasaku bị hắn thấy có chút sợ hãi, đi qua nói, nhường một chút ta sẽ chết a. Hảo Hảo đánh lại nói. Rasaku lườm hắn một cái nói. Đi lên liền làm tự sát. Còn có ngươi đánh như vậy à. Không nhanh chút giải quyết ngươi. Ai biết ngươi muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Hai người nhìn đối phương một chút. Nhìn nhau cười một tiếng. Suhi cười nện cho Rasaku một quyền nói ra. Tiếp xuống tranh tài cố lên a. Tại ta đánh bại trước ngươi. Đừng thua cho bất luận kẻ nào a. Yên tâm đi. Quán quân ta phải định. Rasaku tự tin nói. Sau đó, Rasaku hướng phía hắn duỗi ra nắm đấm. Suhi cười cùng hắn nắm đấm chạm vào nhau. Đây cũng là giữa bọn hắn ước định. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.